ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, 461, đệ 459 chương Điệp Dày Nhất Giáp bị Lăng Hiểu lấy bản chuyên chụp ngày đầu tiên. Âu Dương Túy sống không bằng chết, bị Lăng Hiểu lấy bản chuyên chụp ngày thứ hai. Âu Dương Túy vẫn là sống không bằng chết, bị Lăng Hiểu lấy bản chuyên chụp ngày thứ ba. Khoái trá, cũng không, bị đánh ngày, quá thật sự mau, đảo mắt, Âu Dương Túy đã bị Lăng Hiểu vỗ nửa tháng. Theo ngay từ đầu ngao ngao kêu to, sống không bằng chết, hiện thời Âu Dương Túy đã hoàn toàn tiếp nhận rồi bản chuyên lễ rửa tội. Không lại dãy giụa, không lại kêu to, không phải là, bị đánh sao, ha ha, Âu Dương Túy nằm ở trên giường, lưu nước mắt, hư tiểu khúc, mặc cho kia khối bản chuyên trên người chính mình lung tung vỗ. Này tình cảnh giống như là nhất thủ lão ca ca từ. Lạnh lùng bản chuyên hướng trên mặt lung tung chụp, ấm áp nước mắt cùng dân ca hỗn thành một khối, nhìn đến Âu Dương Túy nhanh như vậy liền buông tha cho từ chối. Lăng Hiểu thật đúng có chút ngoài ý muốn, nửa tháng thời gian thật sự không lâu, nhưng là Âu Dương Túy lại nhanh như vậy thành thói quen. Chẳng lẽ, hắn chân chính che giấu thiên phú, chính là da dày thịt béo sao? Này nửa tháng thời gian, Lăng Hiểu cũng không phải là ở lung tung tấu hắn, nàng kỳ thực là ở rèn luyện Âu Dương Túy thân thể cùng đau đớn thần kinh. Hiện thời, Âu Dương Túy thân thể mỗi một chỗ đều bị Lăng Hiểu bản chuyên chụp quá. Liên hạ thân cũng chưa ngoại lệ, Âu Dương Túy, lão tổ tông rất ngoan, ta đặc sao kém chút tuyệt hậu. Khụ khụ, đương nhiên, này đó cũng không là trọng điểm mơ siêu trọng điểm là hiện tại Âu Dương Túy toàn thân cao thấp đều. Thích ứng đau đớn, thích ứng đả kích, Lăng Hiểu bản chuyên đối hắn uy hiếp đã không quá lớn. Ngươi đừng nhìn Âu Dương Túy hiện thời ở trên giường hư tiểu khúc còn giữ nước mắt. Hắn cũng không phải là đau khóc, hắn là vì rất nhàm chán, tưởng cô nương, mới khóc, này nửa tháng huấn luyện thành quả thật không sai. Ngươi quả nhiên có bị đánh thiên phú, Lăng Hiểu hiện thời cũng là rất có hiểu được. Điệp dày nhất giáp, kháng độc nhất tấu, này Âu Dương Túy, trời sinh chính là xe tăng phòng thủ thuộc tính A. Cùng phi phượng quận chúa Tư Khinh Trúc tiến công thuộc tính. Quả thực là tuyệt phối. Theo ngày mai bắt đầu chúng ta tiến hành thứ hai hạng huấn luyện, Lăng Hiểu một mặt ngưng trọng. Nói nhỏ, gì, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Âu Dương Túy mạnh theo trên giường ngồi dậy đến. Còn có thứ hai hạng. Cái kia, lão tổ tông A, ta cùng ngươi đánh cái thương lượng biết không? Âu Dương Túy đột nhiên một mặt khẩn trương lại không yên nói nhỏ. Cái gì? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Ngài có thể đừng nữa đánh ta chỗ kia khối sao? Ta còn tưởng cưới vợ sinh con đâu. Lại nói ta đều còn không dùng qua. Lại bị ngươi đánh phế đi. Ta nhiều lắm ngoan uổng a. Âu Dương Túy cúi đầu nhìn bản thân nửa người dưới. Một mặt chân thành khẩn cầu. Hắn thật sự là quá khó khăn a. A, nam nhân, Lăng Hiểu nghe được Âu Dương Túy lời nói. Hơi hơi bĩu môi, này thật sự muốn liền xem chính ngươi biểu hiện. Bất quá, ngươi vừa rồi nói gì? Ngươi nói ngươi vẫn là đồng tử thân. Lăng Hiểu trước kia thật đúng không cẩn thận quan sát quả Âu Dương Túy tinh khí thần nhi. Hiện thời tập trung tinh thần nhìn kỹ. Được chứ, này cả ngày nghĩ ngủ cô nương ăn chơi trác táng. Thật đúng, là dương khí chưa tiết, là đồng tử thân, trách không được này hóa cả ngày chấp niệm đều là ngủ cô nương đâu. Ngươi không là cả ngày đi phiêu hương lâu sao? Ngươi làm như thế nào đến? Lăng Hiểu bát quái hỏi một câu. Ngạch Âu Dương Túy lão mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói nhỏ. Hồng Loan cô nương quy củ là phải uống rượu vung quyền thắng quá nàng. Tài năng làm nhập mạc chi tân, ta, liền không thắng quá a. Lăng Hiểu, được rồi, ngươi còn thật là đơn thuần đi uống hoa tửu. Cả đêm mơ siêu, chỉ uống rượu, đệ 460 chương lão tổ tông. Ngươi vẫn là tưởng tấu ta. Âu Dương Túy ngây thơ. Thật đúng là ra ngoài Lăng Hiểu đoán trước, bất quá cứ như vậy, cũng là chuyện tốt, hiện thời xem ra, vị này không cười con cháu chẳng phải thật sự như Lăng Hiểu ngay từ đầu đoán như vậy háo sắc phong. Lưu, hắn còn chính là cái miệng pháo mắc ngây thơ tiểu tử tử a. Âu Dương Túy, Lăng Hiểu vây quanh Âu Dương Túy dạo qua một vòng, lại mở miệng nói, tốt lắm, hiện tại ta còn là đến nói một chút thứ hai hạng huấn luyện. Người hiện tại thân thể hẳn là vô cùng kháng tấu, người bình thường đánh trên người ngươi, ngươi đều sẽ không có gì cảm giác, liền tính là võ lâm cao thủ công kích ngươi, chỉ cần không công kích ngươi yếu hại, như vậy đối với ngươi thân thể tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Mà kế tiếp chúng ta muốn huấn luyện chính là phản ứng lực. Ta về sau đánh ngươi thời điểm, tốc độ hội từ chậm đến mau. Ngươi cần là lần lượt tránh thoát ta công kích là đến nơi, này huấn luyện. Thập phần đơn giản thô bạo, trước kia Lăng Hiểu ở linh khí hồi phục cái thế giới kia chính là như vậy huấn luyện này võ đạo. Học viện học sinh, sự thật chứng minh, trải qua một đoạn ngày huấn luyện, này học sinh thân pháp cùng phản ứng lực đều đề cao gấp đôi đã ngoài. Thành quả khả quan, Âu Dương Túy. Tổng cảm thấy vị này lão tổ tông càng ngày càng không đáng tin có mộc có. Nói nhiều như vậy, kết quả vẫn là một cái. Lão tổ tông ngươi vẫn là tưởng tấu ta. Xem đánh, Âu Dương Tý còn tại miên man suy nghĩ. Lăng Hiểu đã không chút do dự ra tay. Đằng sau lược bỏ nhất vạn tự. Lăng Hiểu, độc giả tiểu đáng yêu nhóm cả ngày xem ta chụp nhân phòng chừng đều xem đủ. Cho nên vì tiết kiệm số lượng từ, này bộ phận huấn luyện, thỉnh đại gia tự hành não bổ, Âu Dương Túy, não bổ thời điểm thỉnh tận lực đem ta tưởng xoáy một chút. Sao sao đát, cứ như vậy, đảo mắt lại là nửa tháng thời gian, Âu Dương Túy giam cầm trừng phạt rốt cục kết thúc. Lão thiên gia a, ta rốt cục lại sống đến giờ. Bước ra viện môn kia một bước, Âu Dương Túy ngửa mặt lên trời hô to. Hận không thể gào khóc, thiếu gia, ngươi lạnh nhạt một điểm, đừng quá kích động cùng ở một bên Âu Dương Tiểu không biết nhà mình thiếu gia vì sao kích động. Như vậy, tuy rằng này một tháng không thể xuất môn, nhưng là hắn cũng ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày tinh thần đều thật no đủ a. Thấy thế nào thiếu gia hiện tại biểu cảm, giống như là bị nhân tàn phá một tháng dường như, Âu Dương có chút chút không hiểu. Nhưng là vẫn là mại tiểu toái bước, gắt gao đi theo giả bản thân thiếu gia bộ pháp. Thiếu gia, hôm nay gia phủ sao? Gia phủ, phải gia phủ, đi phiêu hương viện, nhất định phải đi phiêu hương viện. Âu Dương Túy lời thề son sắt mở miệng nói. Thật lâu không gặp Hồng Loan cô nương. Bản công tử, thật là tưởng niệm a. Trong ngày thường, Âu Dương Túy thường xuyên nhất nhắc tới nhân chính là phiêu hương viện Hồng Loan cô nương. Lăng Hiểu kỳ thực cũng rất hiếu kỳ, này Hồng Loan cô nương đến cùng là cái dạng gì thần tiên nữ tử. Đem Âu Dương Túy mê thần hồn điên đảo, hôm nay đã Âu Dương Túy muốn đi phiêu hương viện, Lăng Hiểu cũng tưởng tới kiến thức, cứ như vậy, Âu Dương Túy mang theo Âu Dương Tiểu, lại tùy thân mang theo 6-7 cái hộ vệ, chậm rãi liền ly khai Âu Dương Phủ, kinh thành trên đường cái, người đến người đi. Náo nhiệt phi pharmacy thật lâu không có hô hấp đến bên ngoài tự do không khí. Hôm nay Âu Dương Túy phá lệ hưng phấn, dọc theo đường đi cơ hồ đều ở mại lục thân không nhận bộ pháp. Trên đường cái rất nhiều người nhìn đến Âu Dương Túy mang theo gã sai vặt cùng thị vệ rêu rao khắp. Nơi bộ dáng, tất cả đều theo bản năng nhượng bộ lui binh, vô luận nhận thức không biết, đều biết đến có thể ở kinh thành như vậy rêu rao nhân. Khẳng định là tiểu dân chúng không thể trêu vào tồn tại. Đệ 461 chương đương nhiên là mua nó a. Âu Dương phủ khoảng cách phiêu hương viện cách 2-3 điều phố. Âu Dương say đổ là hoàn toàn không cảm giác mệt. Hiện thời trong lòng hắn đầu đã sớm dài quá thảo. Hận không thể có thể một hơi vọt vào phiêu hương viện đại môn. Đến nó hai đàn nữ nhi hồng. Chính là ở trải qua mộ cái náo nhiệt phố nhỏ thời điểm. Âu Dương Túy bên tai đột nhiên truyền đến Lăng Hiểu thanh âm. Dừng lại, Lăng Hiểu ngữ khí có chút cấp bách. Âu Dương Túy mạnh dừng lại thân thể. Một bên Âu Dương Tiểu cùng ở sau người. Kém chút đụng vào hắn. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? thế nào không đi? Âu Dương Tiểu Nhu nhu đầu, kinh ngạc xem Âu Dương Túy. Ta, dừng lại xuyễn khẩu khí không được sao? Âu Dương Túy phiên cái đại xem thường, trong đầu kỳ thực cũng rất hiếu kỳ. Lúc này, một bên lại truyền đến Lăng Hiểu thanh âm, quẹo trái tiến phía trước phố nhỏ, phía trước phố nhỏ. Âu Dương Túy nghe vậy đi phía trái nhìn nhìn, tuy rằng không biết lão tổ tông muốn làm cái gì, nhưng là hắn hay là nghe lời quẹo trái, vào cái kia người đến người đi phố nhỏ. Thiếu gia, người thế nào hướng chỗ kia đi? Chỗ kia cũng không phải đi Phiêu Hương viện phương hướng a. Âu Dương Tiểu một mặt nghi hoặc đuổi theo Âu Dương Túy bước chân. Phía sau thị vệ lúc này cũng tất cả đều tận trung cương vị công tác theo sau. Này phố nhỏ tuy rằng không lâu, nhưng là lui tới đám người cũng không thiếu, bởi vì nơi này ở Kinh Thành coi như là một cái rất có tiếng phố nhỏ. Được xưng là Lưu Ly phố nhỏ. Lưu Ly là cái gì? Kỳ thực Đại Trinh Quốc Lý Lưu Hành thất thải Lưu Ly. Ở Lăng Hiểu xem ra chính là có nhan sắc pha lê. Mà này phố sở dĩ kêu Lưu Ly phố nhỏ, liền là vì vậy trong phố nhỏ tụ tập không ít ngoại phiên thương nhân. Bọn họ xa độ trùng dương mà đến, tụ tập ở trong này, buôn bán rất nhiều Đại Trinh Quốc không có đặc sản, lưu ly, nước hoa, hương huân đợi chút, đầy đủ mọi thứ, mà Lăng Hiểu sở dĩ nhường Âu Dương Túy tới nơi này. Liền là vì vừa mới nàng vừa đi lộ một bên phóng thích bản thân linh áp. Sau đó, nàng liền nghe thấy được đã lâu, làm cho người ta cả đời khó quên hương vị, đi về phía trước. Lại đi về phía trước ba cái quầy hàng. Lúc này, Lăng Hiểu còn tại chỉ huy Âu Dương Túy đi tới. Âu Dương Túy nghe lời đi tới. Cuối cùng đi tới một cái ngoại phiên thương nhân quầy hàng tiền. Hắn quầy hàng thượng không có xa hoa hàng mỹ nghệ, cũng không có gì đáng giá vàng bạc châu báu. Chỉ có nhất đống lớn thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái thảo dược. Còn có hương liệu, đêm này quầy hàng thượng gì đó. Đều mua xuống, Lăng Hiểu thanh âm ở Âu Dương Túy bên tai bay. Âu Dương Túy bàn tay to vung lên, những thứ kia bản công tử đều phải. Một bên ngoại phiên thương nhân nghe được Âu Dương Túy lời nói. Lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức vẻ mặt tươi cười bắt đầu cấp Âu Dương Túy thu thập hàng. Đây là đại người mua, đại dê béo A, mà khác quầy hàng thương nhân. Lúc này cũng tất cả đều nhiệt tình vô cùng xem Âu Dương Túy. Dùng bọn họ không quá thuần thục Đại Trinh Quốc ngữ ngôn. Có chút sức sẹo giới thiệu khởi bản thân thương phẩm đến. Chính là Âu Dương Túy lại cũng không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt một cái. Phân phó Âu Dương Tiểu trả tiền sau, khiến cho phía sau thị vệ đem này nọ trực tiếp đóng gói trước mang về Âu Dương Phủ. Mấy thứ này cũng không tính rất đáng giá. Ít nhất đối với Phú Khả Địch Quốc Âu Dương gia mà nói. Thật là chút chuyện nhỏ, nhưng là, Âu Dương say mê để rất hiếu kỳ. Lão Tổ Tông vì sao muốn bản thân mua nhất đống lớn hương liệu dược liệu trở về đâu? Còn đều là ngoại phiên dược liệu. Lăng Hiểu, người biết cái gì, đó là dược liệu sao? Đó là gia vị, kia kêu tự nhiên, Lăng Hiểu là thật không nghĩ tới. Hội ở Kinh Thành trên đường cái nhìn đến bán tự nhiên cùng khác hương tân liêu quầy hàng. Này còn có cái gì khả do dự? Đương nhiên là mua nó a. Hơn nữa một hơi toàn bao. Hết chương.